Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 372, tôi sợ chết. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, bỗng chốc, mắt tiễn của Thịnh Vị Ương run lên. Lại không có tránh thoát ánh mắt sáng quắc bức người của người đàn ông. Anh thấy được kinh hoàng thất thố trong ánh mắt của cô. Còn có mê mang không nên có. Thịnh Vị Ương hận không thể dúi đầu vào trong lòng ngực anh. Nói lắp bắp, không, không có gì, chỉ là cha anh bảo tôi tách ra khỏi anh. Trước nay Thịnh Vị Ương đều không am hiểu nói dối. Vừa gạt người liền đầu lưỡi thắt lại, nhìn mắt đen càng thêm bức hồn của anh. Thịnh Vị Ương nhanh chóng đổi đề tài. Anh đã có vị hôn thê. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh giọng mắng. Đột nhiên chợt cúi đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cô. Thịnh Vị Ương, hiện tại cô là vợ của tôi, chỉ có thể nghe tôi nói. Lão già đó nói cái gì cô đều xem như phóng dám cho tôi. Lúc Thịnh Vị Ương nghe nửa câu đầu của anh, trong lòng còn cảm động đến rối tinh rối mù. Một câu cuối cùng trực tiếp đóng băng thành không khí, nhịn không được tròng mắt trắng dã, nội tâm trầm mặc nghĩ. Hoàng Phủ 3 tuổi, IQ của anh thật sự rất thấp. Này, lời nói của tôi, cô có nghe thấy được không? Trong biệt thự, tiếng hô nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông lại vọt tới một độ cao. Thịnh Vị Ương suýt miệng sùi bọt mép. Nghe được, thật là đần muốn chết. Hoàng Phủ 3 tuổi anh đủ rồi nha. Cha anh mắng tôi thì thôi. Anh còn ghét bỏ tôi. Vậy cô sẽ không mắng ông ta à? Vị bạc ái thiếu gia nào đó lại khinh thường đào mắt. Bỗng nhiên ngữ khí ủy khuất, cũng chỉ biết mắng tôi. Khóe mắt Thịnh Vị Ương liếc sang. Ziong, cho dù cô xác thật rất muốn phê bình EMP không biết cách làm một người cha. Nhưng cô cũng phải có lá gan kia đã. Đó chính là vương giả mạnh nhất Hoàng Phủ Đế Quốc. Phòng chừng không đợi cô mở miệng, cô cũng đã hoàn toàn chết thẳng cẳng. Hoàng Phủ 3 tuổi. Anh là con trai của EMP, anh đương nhiên có can đảm nói cứng với ông ta. Tôi không có, tôi sợ chết. Hoàng Phủ Bạc Ái, tiền đồ, trên cầu thang biệt thự, bước chân đi lên lầu của người đàn ông, thoạt nhìn hơi có chút khác thường. Cách chương.